tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 102, chi bằng để Mạnh Tịch chữa trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Cố Bắc Cương cản mình, Mạnh Tịch trực tiếp gạt mạnh tay anh ra. Cô ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn anh, rồi nghiêm túc nói, anh cũng biết bệnh của mẹ là tình trạng gì. Căn bệnh này phát tác rất nguy cấp, không thể chậm trễ chút nào. Nếu anh không muốn mẹ có chuyện gì, thì đừng có làm phiền ở đây. Chậm cứu một chút thôi cũng có thể xảy ra chuyện lớn. Có lẽ vì vẻ mặt của Mạnh Tịch quá nghiêm túc, khiến Cố Bắc Cương cũng phải im lặng. Tuy anh vẫn nhíu mày, nhưng cũng không phản đối nữa. Thấy Cố Bắc Cương không lên tiếng nữa, như là ngầm đồng ý cho mình chữa bệnh cho Trần Mai, Mạnh Tịch mới chuyển sự chú ý trở lại Trần Mai. Cô ra tay điềm tĩnh không vội vàng, thủ pháp thuần thục cắm từng cây kim bạc vào huyệt vị của Trần Mai. Theo từng cây kim được cắm vào, sắc mặt của Trần Mai dần dần chuyển biến tốt lên một cách rõ ràng. Mạnh Tịch thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng tay cô không ngừng, tiếp tục nhẹ nhàng xoay các cây kim ở các huyệt vị khác của Trần Mai. Cố Bắc Cương đứng bên cạnh lo lắng nhìn, trong lòng thấp thỏm không yên. Anh tin tưởng y thuật của Mạnh Tịch, nhưng Mạnh Tịch là người thế nào? Bây giờ anh chỉ có thể đánh cược. Dù sao Mạnh Tịch trước đây thật sự quá xấu xa. Bây giờ anh chỉ có thể đánh cược Mạnh Tịch đang thay đổi tốt lên. Muốn sống hòa thuận với mình thật. Bởi vì lúc này, anh không dám không đánh cược. Anh biết bệnh của mẹ mình rất nguy cấp. Thầy thuốc trong thành, Lăng Y trong thôn cũng đã nói. Căn bệnh này một khi phát tác, phải cứu ngay lập tức không thể trì hoãn. Nhất là khi phát bệnh ngất đi, sống C, H, E, T chỉ trong vài phút. Lúc này, ngoài việc để Mạnh Tịch cứu, anh cũng không còn cách nào khác. Dù là đi tìm Cố Nhân Tâm, hay đến bệnh viện trong thành, đều cần không ít thời gian. Những cách đó đều là nước xa không thể cứu được lửa gần. Chi bằng để Mạnh Tịch chữa trị. Mạnh Tịch thấy Cố Bắc Cương cứ đứng bên cạnh nhìn mình chằm chằm, trong lòng không khỏi có chút gấp gáp. Châm cứu của cô có thể thông kinh mạch cho Trần Mai, nhưng muốn để Trần Mai hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, cô còn phải tiêm một mũi thuốc trợ tim. Thuốc trợ tim đó cần phải đổi từ cửa hàng hệ thống. Cô không dám đổi trước mặt Cố Bắc Cương, phải nghĩ cách để Cố Bắc Cương đi chỗ khác vài phút. Trong lúc suy nghĩ, Mạnh Tịch nghĩ ra cách. Cô ngẩng đầu lên nói với Cố Bắc Cương, anh đi vào phòng em, tìm một gói thuốc bột được gói trong giấy báo trắng. Bên trong đó là thuốc hạ huyết áp. Hina châm cứu của em chỉ có thể tạm thời ổn định bệnh tình của mẹ. Sau khi tỉnh lại vẫn phải uống thuốc hạ huyết áp để ổn định huyết áp. Thuốc bột mà Mạnh Tịch nói là thuốc hạ huyết áp được đổi từ cửa hàng và nghiền thành bột. Cô vẫn chưa tìm được cơ hội để thay thuốc hạ huyết áp cho Trần Mai, lại lo lắng nếu tự ý vào phòng thay thuốc sẽ bị Cố Bắc Cương bắt gặp rồi hiểu lầm cô muốn hại người, nên Mạnh Tịch đã trì hoãn việc thay thuốc. Trước đó lúc xử lý dược liệu của mình, cô tiện tay nghiền vài viên thuốc huyết áp thành bột, rồi dùng nước ép của dược liệu đông y để ngâm xử lý. Làm thuốc bột đó trông giống như được nghiền từ dược liệu đông y. Trước đó cô nghiền thuốc thành bột là để thuận tiện nếu Trần Mai phát bệnh, có thể lấy ra dùng ngay mà không gây nghi ngờ cho người khác. Không ngờ thuốc bột đó lại được dùng đến nhanh như vậy. Gói thuốc bột đó Mạnh Tịch để ở tầng dưới cùng của tủ quần áo. Cô biết mình để ở đâu, nhưng cô lại nói với Cố Bắc Cương là mình quên thuốc bột để ở đâu. Bảo anh tự đi tìm, để Cố Bắc Cương tìm kiếm lâu hơn, sẽ cho cô có thêm thời gian để đổi thuốc trợ tim từ cửa hàng và tiêm cho Trần Mai. Được, Cố Bắc Cương nhanh chóng đồng ý với Mạnh Tịch, đã quyết định để Mạnh Tịch làm, thì bây giờ chỉ có thể chọn tin tưởng Mạnh Tịch vô điều kiện. Anh đi tìm ngay, sau khi nhìn Mạnh Tịch một cái sâu sắc, Cố Bắc Cương nhanh chóng đứng dậy, cách Trương.